Chẳng qua nói lại, nếu người nào có tu vi đạt tới cảnh giới tông sư, chỉ sợ cũng khinh thường sử dụng binh khí. Hắn thở nhẹ một tiếng. Ô Vân, nhờ vào ngươi, đừng làm ta thất vọng. Đi thôi. Đầu ngựa tráng kiện của Ô Vân cao cao dương lên. Bốn vó tản ra, bay nhanh phóng ra ngoài. Về phần Hầu Hải, Hứa Hải Phong cũng không lo lắng. Nếu lấy tốc độ của hắn mà có thể nguy hiểm tính mạng. Vậy trừ phi Hung Nô Nhân có thêm một chiếc biệt tài thế. Tốc độ của Ô Vân cực nhanh, có thể nói là thiên hạ đệ nhất trong loài thú. Trong nháy mắt liền đã đi xa. Thương kiếm trong tay Hứa Hải Phong bay múa. Xa thì chọn thương, gần thì chọn kiếm, đặc biệt là bất phá trên tay trái. Thân kiếm như huỳnh quang lưu chuyển, chém sắt như chém bùn. Thế không thể đỡ, tốc độ đám người Lý Minh Đường càng nhanh hơn. Chốc lát sau, song phương đã hội tụ một chỗ. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn Quát Bạt Ưng đứng trên gò núi. Ngạo nghễ kêu lên, Quát Bạt tướng quân không cần cung tiễn. Hứa Mỗ cũng nên đi rồi. Hai vị tông sư hợp lực mở đường. Đó là uy thế ra sao? Như hổ nhập đàn dê. Thế như trẻ tre, trực giết đến máu chảy thành sông. Thây phơi khắp nơi trên đất. Sắc mặt Quát Bạt Ưng lúc trắng lúc đỏ. Nói không nên lời vẻ ảo não hối hận. Hắn hạ lệnh toàn lực chặn lại. Lại đột nhiên phát giác đội ngũ chỉ huy không linh. Đây là việc chưa từng có trước đó. Chỉ cần những nơi đám người Hứa Hải Phong đi qua, toàn bộ đội ngũ lập tức biến thành như con ruồi không đầu. Bay quanh tán loạn, mắt thấy đã sắp lao ra trận địch. Phương Hướng Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kinh hô, thi thể Hứa Hải Phong cau mày. Lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. Trên lưng ngựa quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy thi thể của sĩ tốt Mặc Vương Bào kia đang bị vài tên Hung Nô Nhân thu lấy. Đang hướng Quát Bạt Ưng phi tới. Tay phải hắn cầm thương chỉ một ngón tay. Trong miệng cao giọng kêu. Hầu Hài, đem thi thể kia đoạt lại. Một đạo bóng đen đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt đã đi xa. Trình Minh nhìn phương hướng của Hứa Hải Phong. Trong lòng cảm xúc nói không nên lời. Vừa kinh hãi sự dũng mãnh của người này. Vừa vì việc hắn làm suy sụp khí thế cuồng vọng của Hung Nô Nhân mà tự hào. Ánh mắt của hắn chuyển hướng mấy tên Hung Nô Nhân mang theo thi thể kia. Chỉ cần Lưu Chính Khải chết đi, Hứa Hải Phong chạy thoát cũng không phải là không tốt. Mắt thấy vài tên sĩ tốt đã sắp đến gần chỉ chừng 10 bước. Đột nhiên, trước mắt của hắn hoa lên. Một đạo bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Đồng tử Trình Minh chợt co rút lại. Hắn phản ứng cực nhanh, lớn tiếng kêu lên, có địch, cẩn thận. Tên lính mang theo thi thể đột nhiên ngẩn ra, chưa hiểu được lời của hắn, liền cảm giác được trong tay chợt nhẹ đi. Hắn hoảng sợ, cúi đầu vừa nhìn, trong tay đã trống trơn. Thi thể Hán Thái Tử đâu rồi? Sắc mặt Quát Bạt Ưng kịch biến, người này lúc nào đi lên? Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng phản ứng của hắn so với Trình Minh còn nhanh hơn 3 phần. Khi Trình Minh mở miệng gọi to, hắn đã gỡ xuống cung tên trên lưng, nhắm vào bắn ra. Hầu Hài đối với mũi tên nhanh như thiểm điện của Quát Bạt Ưng không hề để ý tới. Sau khi hắn lấy được thi thể, bế lên, xoay người liền đi, trong lòng Quát Bạt Ưng chợt nhẹ. Người này tuy nhiên quái dị, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm lâm địch thiếu sót. Chỉ biết thẳng tắp đi tới, cũng không biết né tránh. Lúc hắn xoay người, mũi tên của chính mình không ngờ chỉ còn cách lưng hắn không đủ một thước. Người này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng hắn tạm thời có chút hối hận, hẳn là nên đem hắn bắt sống. Khảo hỏi một chút, hắn làm sao xuyên qua võng phong tỏa của binh sĩ. Lặng yên không chút tiếng động đến đây. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Chỉ là, trong một khắc sau, đôi mắt của hắn mở tới lớn nhất, cũng không còn nhắm lại. Một mũi tên như lưu tinh chỉ cách Hầu Hài chừng một thước. Nhưng một thước khoảng cách, cũng đã là cực hạn, bởi vì lúc này Hầu Hài đã động, thân hình hắn bắt đầu thẳng tắp chạy về hướng Hứa Hải Phong. Một mũi tên kia truy ở phía sau hắn, lúc đầu còn có thể bảo trì đoạn khoảng cách kia. Nhưng theo Hầu Hài chạy càng lúc càng nhanh, đoạn khoảng cách càng kéo càng dài. cho đến khi thế bay của mũi tên đã giảm hết lực liền rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt Quát Bạt Ưng xanh đen dương mắt nhìn lên, Hầu Hài đã sớm không thấy tung tích. Hứa Hải Phong hô to một tiếng, một thương đâm ra, đem một gã binh lính Hung Nô rớt xuống ngựa. Phía trước không còn bóng địch, đúng là đã giết ra ngoài trận địch. A Ngõa Hạn giận dữ, ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh bổn bộ binh mã nối đuôi truy theo. Hứa Hải Phong quay đầu vừa nhìn, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, đem toàn bộ tên giao cho Triết Biệt, ngươi tới cản phía sau. Dạ Triết Biệt lên tiếng, trong tai truyền đến lời dặn dò của Hứa Hải Phong, không thể ham chiến, hắn yên lặng gật đầu, trong mắt bình tĩnh không tia gợn sóng. Hứa Hải Phong thúc ngựa đi trước, cùng đám người Lý Minh Đường rất nhanh rời đi. A Ngõa Hạn mắt thấy đám người Hứa Hải Phong đi xa, nhưng có một người thắng ngựa dừng lại. Tại xa xa cô Linh Linh đứng trên đại đạo, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, từ trên lưng gỡ xuống ngũ thạch cung, chỉ đợi đi tới gần 200 thước, liền sẽ phát tên lấy tính mạng người này. Không ngờ lúc này, hắn lại nhìn thấy người kia làm ra một động tác cũng giống như hắn. Duy nhất khác nhau chính là khi hắn chỉ dương cung lắp tên, thì người nọ đã bắn đi ra. A Ngõa Hạn nghi hoặc khó hiểu, đang định trào phúng, đột nhiên trong lòng căng thẳng, kinh nghiệm vào sinh ra tử nhiều năm trên chiến trường, nhượng trong tim của hắn có một tia cảnh báo. Tay hắn trực tiếp cầm lên viên thuẫn, che ngay trước ngựa, đồng thời thân thể thật sâu ngã ngửa về phía sau, liền ngay trên lưng ngựa làm ra tư thế thiết bản kiều. Động tác này căn bản chưa trải qua đầu óc của hắn, mà là theo bản năng tự nhiên mà làm ra. Nhưng khi hắn vừa hoàn thành động tác này, liền cảm giác trên tay một trận lực mạnh vọt tới, viên thuẫn dĩ nhiên bị một mũi điêu linh tiễn từ giữa xuyên qua. Mũi tên thật khó khăn đập vào trên chóp mũi hắn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ lưng tuôn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy người nọ lại buông ra dây cung, tuấn mã dưới người hắn rên rỉ một tiếng, quỳ sụp xuống. A Ngõa Hạn kinh hãi, té về phía trước, cũng may hắn công phu cao minh, đang ở giữa không trung, sống lưng thẳng lên, ngạnh xanh té ngã về phía sau. Hai chân hắn chưa rơi xuống đất, chợt nghe phía sau truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu vừa nhìn, đám bộ hạ tinh nhuệ của mình đang té ngã xuống đất. Trên người bọn họ lại có thêm lỗ thủng. A Ngõa Hạn liếc mắt, liền nhận ra đó là chúng tên. Nhưng mũi tên đâu? Hắn theo bản năng lăn qua, trốn sau lưng con ngựa bị bắn chết. Lúc này mới vừa nghe tiếng mũi tên xé gió, dương mắt nhìn quanh, lúc này mới phát giác lực đạo mũi tên to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Xuyên thấu qua thân hình một người xong, dư lực lại không hề suy giảm. Dưới một mũi tên, thường thường lấy đi hai tính mạng. Hắn quay đầu nhìn lại, người ngăn đường, hai tay không ngừng, thi triển Liên Châu tiễn pháp. Tốc độ cực nhanh, đã không ai có thể đạt được. Sau trăm mũi tên, dù là Hung Nô nhân có cường mãnh, cũng run sợ trong lòng, không dám tới gần. Triết Biệt cười lạnh một tiếng, thu cung vỗ ngựa mà đi. Mấy trăm người hai mặt nhìn nhau, đúng là không ai dám tiến lên một bước. Hứa Hải Phong quay đầu lại nhìn khói đen bốc lên nồng đậm trong kinh sư. Trong lòng trăm mối cảm xúc, hậu quả như thế, chính mình cũng có phần tham dự, vậy mình làm có đúng hay không? Trong mắt Phương Hướng Minh ướt át, nghĩ tới lão phụ không chịu rời đi, thở dài một tiếng. Hứa Hải Phong thì thào lẩm bẩm một câu, Phương Hướng Minh nghe không rõ, dò hỏi, nhị đệ, ngươi nói gì? Ánh mắt Hứa Hải Phong từ từ kiên quyết, chậm rãi nói, tiểu đệ đang nói, vô luận như thế nào, ta đã không có đường lui. Dứt lời, hắn chuyển đầu ngựa, quát to một tiếng, một đoàn nhân mã liền tuyệt trần rời đi. Trong hoàng cung, Các Mật Thứ nhìn lửa lớn đầy trời, sắc mặt hắn đỏ bừng một mảnh bởi sóng nhiệt. Hắn nhẹ nhàng, kiên định lẩm bẩm, chúng ta, đã không có đường lui. Cách chương.